Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người, áp lực đẩy phụ nữ có thai ra, vừa đúng lúc Uông Sảo Ninh đứng ở chỗ đó. Hơi nóng ít nhất mấy trăm độ C không ngừng tuôn về phía cô. Cô đau đến mức không ngừng lùi về phía sau. Cuối cùng, cả người ngã nhào trên đất. Hơi rất nóng, cô muốn chạy trốn, nhưng đúng vào lúc này, bởi vì nồi hơi vừa rồi nổ tung dẫn đến chấn động, khiến cho tủ hàng bên cạnh ngược lại cũng bị đổ, vừa đúng lúc đè trên nửa người dưới của Uông Sảo Ninh. Cô yếu ớt đẩy tủ hàng xuống, cả người liền bị đè ở trên đất không thể động đậy. Hơi cực kỳ nóng vẫn tiếp tục tràn về phía cô, nhưng mà lần này rốt cuộc cô cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho hơi nóng không ngừng tràn vào thân thể của cô, thiêu cháy cánh tay của cô. "Cứu mạng, cứu mạng!" Cô lớn tiếng kêu cứu, mọi người đồng loạt xông lên lại bị hơi nóng bức lui. Có người nói lấy nước tưới lên trên người cô, cũng có người nghĩ biện pháp muốn đẩy tủ hàng ra, nhưng mà tủ hàng quá nặng, nhất thời khó có thể di chuyển. Trong lúc cực kỳ đau đớn này, Uông Sảo Ninh ngất đi, mất đi ý thức. Đợi đến lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, hơn nữa còn là buổi sáng hôm sau rồi. Nửa người dưới của cô vẫn có thể cử động, nhưng vừa cử động liền đau đến mức không chịu được. Cánh tay bên trái cuốn băng gạc, đến nay cũng có thể cảm nhận được loại đau đớn kia. Đau đớn giống như kim châm, làm cho cô nước mắt không ngừng chảy xuống. Đây nhất định là báo ứng, cô nghĩ báo ứng của cô nói lung tung, làm tổn thương trái tim của Thạch Khiêm. Một thân một mình ở trong phòng bệnh, không có ai đến thăm cô. Uông Sảo Ninh cô độc, thật sự sợ hãi, cũng không biết nhà xưởng bên kia như thế nào, tình trạng có tốt hay không, ngoài cô ra còn có người bị thương không. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, đến một người cô không hề nghĩ đến, chính là Hà Mỹ Linh. Hà Mỹ Linh đóng cửa phòng, hình như không biết nên mở miệng như thế nào, làm cho Uông Sảo Ninh bị tổn thương nặng như vậy. Thật ra thì cô ta cũng rất tiếc nuối, nhưng cô ta lo lắng một chuyện khác. Xảy ra chuyện lớn như vậy, còn làm cho nhân viên bị trọng thương. Chuyện này nếu như chuyển đến ba ở bên kia, Thạch Khiêm nhất định sẽ bị chỉ trích, nhẹ thì mất chức, nặng thì về sau cho công ty cũng không có cơ hội phát triển. Cô... Hà Mỹ Linh nhìn cô. Bác sĩ nói cánh tay của cô bị bỏng độ 2, diện tích khá lớn, chú ý giữ sạch sẽ, mà chân trái của cô bị đè, gân chân cũng bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thật không thể tin được người phụ nữ này sẽ có tầm tốt như thế, chẳng những đến thăm cô, vẫn ôn hòa nói như thế với cô. Uông Sảo Ninh thiếu chút nữa cho là Hà Mỹ Linh trước mắt này là người khác đóng giả. Thật ra thì cô cũng không đúng, luôn đem đối phương nghĩ đến hư hỏng như vậy. Nói không chừng, thật ra thì cô ta là người tốt, chỉ là sắc mặt khó coi một chút mà thôi. Hà Mỹ Linh kéo ghế, ngồi bên cạnh giường bệnh. Cô quyết định nói với Uông Sảo Ninh một chút. Nếu như Uông Sảo Ninh cũng thích Quý Thạch Khiêm, tin tưởng cô sẽ đáp ứng. Cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, người đàn ông này sẽ có tiền đồ rộng mở, không thể bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị ảnh hưởng. Từ trong túi tiền, lấy ra một phong bì. Chỗ này là 10 vạn đồng, dùng để làm tiền nằm viện và dùng để chữa bệnh, công ty sẽ chi trả. Cảm ơn cô. Trò hết ngon ngọt, muốn đi vào chủ đề. Tôi có chuyện muốn nhờ cô. Toàn thân Uông Sảo Ninh đề phòng. Là chuyện gì? Mời nghỉ việc, tôi không thể để cho cô tiếp tục làm việc ở đây. Tại sao? Uông Sảo Ninh rất kích động. Thạch Khiêm biết không, là anh ấy muốn cô đuổi tôi sao? Không phải, đây là tự tôi quyết định, anh ấy không biết. Uông Sảo Ninh quay đầu, không muốn nhìn cô ta. Tôi sẽ không rời đi, tôi chỉ là bị vết thương nhẹ, cho nên ngủ một buổi, liền khỏe, tôi còn có thể làm việc, tôi sẽ không rời đi. Trên thực tế cô cũng không muốn rời đi, bởi vì cô không muốn vĩnh viễn, không thấy được Thạch Khiêm. Nhà xưởng xảy ra chuyện này, công ty còn không biết. Ý định của tôi là đợi một tháng, khoảng thời gian sẽ thông báo cho công ty, nói cho bọn họ biết, nồi hơi phát nổ nhưng mà không có ai bị thương. Uông Sảo Ninh nghe cô ta nói, một câu cũng không nói lại. Hải Mỹ Linh thấy cô nguyện ý nghe xem cô ta nói thế nào, liền nói tiếp ra nguyên nhân cô ta yêu cầu như vậy. Nhưng truyền thông đều ở bên ngoài, thậm chí một mực điều tra xem có người bị thương hay không. Nếu như bị bọn họ biết có nhân viên bị trọng thương, cuối cùng công ty bên kia nhất định sẽ biết, Thạch Khiêm nhất định sẽ bị kỷ luật. Liên quan gì đến anh ấy đâu? Uông Sảo Ninh rất gấp, rất sợ sẽ làm liên lụy anh. Anh ấy lại không có ở bên trong nhà xưởng. Anh ấy là quản đốc nên không chế tình hình, công ty sẽ không chấp nhận việc anh không có ở trong nhà xưởng mà thoát tội. Cô nên biết cha tôi rất muốn bồi dưỡng Thạch Khiêm, thậm chí để cho anh ấy là người nối nghiệp. Nếu như bởi vì chuyện này để cho anh ấy bị kỷ luật, tiền đồ của anh ấy có thể liền vì vậy mà không có, cô không tiếc sao? Uông Sảo Ninh rất nóng lòng, liều mạng lắc đầu, coi như đã hoàn toàn tiếp nhận cách nói của Hà Mỹ Linh rồi. Mà thân thể đau đớn cộng thêm lo lắng trong lòng khiến cho hốc mắt của cô không tự chủ được ửng hồng. Uông Sảo Ninh, tôi biết rõ cô nhất định rất thích Thạch Khiêm. Đã như vậy, cô nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy anh ấy bởi vì chuyện này mà bị kỷ luật, thậm chí cả đời không cách nào đổi rời được đi. Uông Sảo Ninh nghĩ đến nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, cô lắc đầu một cái, lại một câu nói đều không nói ra được. Cho nên cô phải rời đi, tôi hiểu biết rõ cô ở trong tình huống này, nghe được lời như thế nhất định rất khó chịu. Nhưng hãy cho là suy nghĩ vì Thạch Khiêm đi. Nhìn Hà Mỹ Linh, nhìn thấu đáy mắt cô ta tha thiết, mặc kệ cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, hay chỉ muốn đuổi cô đi cũng được, cô ta đều thành công. Đột nhiên trong mắt Uông Sảo Ninh trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt một phen, trong chớp mắt một cái khiến cho cô nhớ tới rất nhiều hình ảnh trước kia, nhớ đến cảnh anh làm bạn của cô thuở nhỏ, nhớ đến thời gian bọn họ cùng nhau trải qua nỗi đau bi thảm mất đi mẹ, nhớ đến cô ngàn dặm xa xôi đi đưa học phí cho anh. Anh đã rất cố gắng mới có thể đi tới ngày hôm nay. Nếu như quả thật bởi vì chuyện này mất đi tiền đồ của anh, vậy cô cũng sẽ không tha thứ cho mình. Uông Sảo Ninh, tôi biết rồi, tôi sẽ rời đi. Hà Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết ngay cô sẽ đồng ý, tôi nghĩ Thạch Khiêm sẽ cảm ơn cô. Số tiền kia cô hãy giữ lấy, còn nữa nếu như người ta hỏi. Hà Mỹ Linh sợ cô chủ động đòi yêu sách, Uông Sảo Ninh lắc đầu cười cười. Cô cứ nói tôi chủ động nghỉ việc là tốt rồi. Về phần tôi, nếu quyết định rời đi, tôi sẽ không nói lung tung. Trong khi cười, cất giấu một tia thê lương. Gật đầu một cái, Hà Mỹ Linh đứng dậy rời đi, để lại cô một mình đối mặt với phòng bệnh to như vậy, một nơi khiến cho lòng của cô phòng sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây là vì tốt cho anh, là một chuyện cuối cùng cô có năng lực làm cho anh. Trải qua thời gian nhiều năm như vậy, bọn họ thân như người nhà, thậm chí ở đáy lòng cô sớm đã đem anh thành chỗ dựa duy nhất, cho nên đây là việc cô phải làm. Anh tốt, cô liền tốt, cô sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng nước mắt còn không ngừng chảy xuống, cô che miệng lại, muốn nhịn khóc, cũng không ngừng khóc nức nở nghẹn ngào, thật sự rất khổ sở. Quý Thạch Khiêm nhận được tin tức, căn bản không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy, anh đang cùng cha của Hà Mỹ Linh bàn công chuyện, thư ký nói cho anh biết, nói rằng Hà Mỹ Linh thông báo, thiết bị nồi hơi xảy ra vấn đề, muốn đình công trong 3 ngày, không có nhân viên bị thương. Lúc ấy trái tim của anh đập vài nhịp, lập tức đứng dậy, quyết định đi. Về công việc, giờ phút này anh nên trở về xưởng, ân cần hỏi han tình trạng. Còn về cá nhân, anh lo lắng cho người phụ nữ kia, trực giác của anh lo lắng. Khi anh chạy về xưởng thì đã là ngày thứ tư rồi. Hà Mỹ Linh để chuyện này đến 2 ngày mới thông báo, nói rằng cô ta cho rằng chuyện này không nghiêm trọng, nhưng càng như vậy, anh càng lo lắng nhiều hơn. Tiến vào xưởng, tình trạng hiện trường đúng là cho anh ngây người. Cái này làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra? Trải qua 4 ngày, trong xưởng vẫn hỗn độn như cũ. Hơn nữa uy lực phát nổ của nồi hơi có thể thấy rõ, nhiều thiết bị rơi đầy đất, thậm chí có rất nhiều mảnh vỡ bị văng ra trong lúc nổ. Tất cả nhân viên đều trở về đi làm, mọi người đều đang quét dọn, im lặng, không ai lên tiếng. Lúc này có người nhìn thấy Quý Thạch Khiêm về, bắt đầu ghé tai nhau, nhưng mà không có ai đến chào hỏi anh. Mỗi người khi nhìn thấy anh chỉ trò trò, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng bất mãn. Quý Thạch Khiêm cũng không phát hiện điều gì khác thường, bởi vì anh đứng trong đám người muốn tìm cô gái kia, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy. Vì vậy, anh mở miệng, hướng về phía mọi người hỏi thăm. Sảo Ninh đâu? Tất cả mọi người đều im lặng không nói, nhưng mà có người bắt đầu khóc thút thít. Toàn thân Quý Thạch Khiêm không khỏi rùng mình một cái, lúc này có giống như là bất mãn, mở miệng ra chửi rủa. Anh đừng có mà giả vờ, anh lại không biết Sảo Ninh ở đâu sao? Đúng vậy, Sảo Ninh thật đáng thương. Thật đáng thương, thật quá đáng. Bị thương nặng như vậy. Mồ hôi lạnh của Quý Thạch Khiêm chảy ròng ròng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, Sảo Ninh ở đâu? Vẫn không có người trả lời. Anh đang tính toán tiếp tục tra hỏi thì Hà Mỹ Linh đi ra, sau đó quát trách móc. Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Còn không nhanh làm việc.